Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143. Đệ nhất tứ nhị chương. Vu Nam đem trong thùng Liên Ngư Mang Thủy cùng nhau rót vào đường lý. Cho tới bây giờ, này hồ nước cuối cùng là có thể xưng là ao cá. Nàng buông đi đều là hai lượng tả hữu cá nhỏ. Thượng, trung, hạ thủy tầng trung ngư cũng có. Vì nuôi nấng tầng dưới chót ăn thì tính loại cá, còn cố ý phóng một chút nhỏ hơn ngư đi xuống. Chính là lo lắng chúng nó hội bởi vì đói quá mà công kích lẫn nhau. Mấy chục điều cá nhỏ phủ một đầu nhập trong nước, liền lập tức phân tán ra đến. Bất quá bởi vì thủy còn rất thanh, có thể thấy thập phần rõ ràng. Trạm Húc Dương ở bên cạnh lập thượng một cấm vớt bài từ. Con cá này nghĩ muốn lớn lên còn sớm rất. Tối thiểu phải 2 năm mơ siêu ân, không có việc gì, đảng trong nước tảo loại bắt đầu sinh trưởng sau này liền phóng mấy cái cá lớn đi xuống. Đến lúc đó thủy một hồn, ai cũng nhìn không thấy, Phu Nam nói, ném một chút ngư thức ăn ra xúc đi xuống, đi thôi. Đi cửa nhìn nhìn, hai ngày trước phòng hộ che cho hấp thụ ánh sáng sau này Trạm Húc Dương cũng không gạt, trực tiếp liền tính chọn lọc công bố một phần sự thực. Tiếp theo dẫn phát rồi một hồi trong phạm vi nhỏ náo động. Bọn họ làm như vậy cũng có chút thăm dò ý tứ ở bên trong. Những người này đều là canh chu tìm tới. Dù sao tiếp xúc thời gian còn thiếu. Rốt cuộc có thể hay không đáng tin còn không nhất định. Nương này cơ hội, vừa lúc có thể xem ở đây mặt có hay không dụng tâm kín đáo nhân. Huống hồ sau này muốn xuất ra tới không hợp với lẽ thường gì đó hội càng ngày càng nhiều. Lần này coi như là làm chăn để mơ siêu bởi vì có phòng hộ gắn vào. Hai ngày này cửa thành sẽ không có quan. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương chậm rãi đi ra ngoài. Quan sát khởi bám vào ở tre bích bên ngoài tang thi cua. Vu Nam thân thủ đâm chọc, liền nghe thấy cách cách một tiếng. Tang thi cô sơn vậy mà tượng cây già ra như nhau lật ra. Trạm Húc Dương thấu tiến lên quan sát một hồi. Hẳn là không có nguy hiểm. Đợi lát nữa một ngày. Ngày mai sẽ đóng đi. Hảo Vu Nam gật đầu. Thành chủ, có tam chiếc xe theo phương Bắc qua đây. Thân phận không rõ. Theo phó bộ trưởng để cho ta tới thông chi ngài. Một tên binh lính chạy đến bên cạnh bọn họ báo. Cáo nói, ân. Trạm Húc Dương chuyển hướng Vu Nam, canh chu có nói cho ngươi hai ngày này sẽ có người qua đây sao? Không có, Vu Nam lắc lắc đầu, bất quá miệng thượng nói như vậy, nàng còn là lấy điện thoại di động ra cho canh chu bắt quá khứ. Canh chu, hai ngày này ngươi lại đi ta này tặng người. Nga, không phải, tới bên này một đội người, cho nên tìm ngươi hỏi một chút. Ân, thực sự, thật tốt quá. Nhượng hắn vội vàng qua đây. Phải không? Được rồi. Kia ngươi xem rồi an bài. Ta trước treo, nàng cúp điện thoại. Không phải canh chu tìm. Canh chu nhân còn chưa có xuất phát. Dẫn chúng ta đi xem mơ siêu. Trạm Húc Dương đối tên lính kia. Nói là, binh sĩ lập tức ở phía trước dẫn đường. Chờ bọn hắn chạy tới thời gian. Kia tam chiếc xe đã dừng ở cách phòng hộ tre không xa vị trí. Xe vị trí địa điểm tang thi cô không nhiều, có mấy người ở bên cạnh xe, đối phòng hộ tre chỉ trỏ. Tình huống nào, Trạm Húc Dương hỏi, còn không rõ ràng lắm, bọn họ xuống xe sau này cũng không có tới gần. Hơn nữa chúng ta cũng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, bên cạnh lập tức có người trả lời nói. Lấy hèo viết cho bọn hắn nhìn, Vu Nam nói. Trạm Húc Dương lập tức lấy ra một khối bảng trắng cùng bút ký. Đưa cho người bên cạnh, hỏi bọn hắn có chuyện gì, bảng trắng giơ lên, người đối diện lập tức tiến đến cùng nhau nói gì đó. Một lát sau, bọn họ hồi trên xe chuyển một trận, lại lúc đi ra cầm trên tay chương không lớn giấy, rất xa giơ cho bọn hắn nhìn, ai có thể thấy rõ ràng viết là cái gì. Giấy quá nhỏ, tự lại tế, cách xa như vậy căn bản là thấy không rõ lắm. Mơ siêu có người hủy đi thương thượng nhắm vào kính lấy. Tới, Trạm Húc Dương mới nhìn rõ mặt trên nét chữ. Chúng ta là đi ngang qua ở đây người sống sót, có thể hay không nhượng chúng ta tá túc một đêm. Nét chữ một khoản một hoa, có chút như là học sinh tiểu học viết ra, hơn nữa còn có một lỗi chính tả. Trạm Húc Dương đem nội dung thuật lại ra, quay đầu nhìn về phía Vu Nam, ngươi thế nào nhìn? Vu Nam nhíu nhíu mày, lúc này có người ngoài đến thật sự là không tính là tin tức tốt gì. Phòng hộ tre đã bị người nhìn thấy, có nhường hay không bọn họ tiến vào cũng có bại lộ nguy hiểm. Mà nếu như muốn thả bọn họ tiến vào, đầu tiên liền muốn giải quyết ngăn ở bên ngoài tang thi cua. Bất quá nhìn bên ngoài những người đó sở chỗ đứng cách tang thi cua gần như vậy cũng không có đã bị công kích, hẳn là không có nguy hiểm, để cho bọn họ vào đi. Dù sao cũng đã nhìn thấy, ngươi tìm người thanh lý con cua, ta đi đem cái chụp thu lại, Trạm Húc Dương vỗ vỗ bả vai của nàng. Đi đi, hắn quay đầu an bài nhân thủ, Vu Nam về đến nhà xác nhận nhân viên đúng chỗ hậu. Mới đè xuống đóng kiện, đảng khống chế khí khôi phục lại chưa khởi động trạng thái. Một lần nữa thả lại trong tủ. Thang viên đỉnh khai không có quan nghiêm cửa phòng, ngao ô, ném đuôi thấu qua đây, Vu Nam sờ sờ đầu của nó, đút cho nó hai căn miếng thịt, được rồi, ra đi chơi đi, vốn là tính toán thấy chiêu phá chiêu. Nhưng ở nghe đến mấy cái này nhân ở túc xá ở một đêm liền yêu cầu lưu lại sau này. Vu Nam còn là ngẩn người, ngoài ý liệu, lại đang tỉnh lý trong, tinh thành hiện tại quy mô còn rất nhỏ. Nhưng chỉ là hiện nay có thể làm cho nhân nhìn thấy này đó. Cũng đủ để nói rõ nó tương lai phát triển tiềm lực thật lớn. Lẽ ra để cho bọn họ ở tới cũng không có gì. Dù sao thành thị phát triển còn cần mỗi phương diện hành nghề giả. Thế nhưng ở tại giải hoàn mới biết những người này vậy mà không phải nước xét nhân. Mà là gờ người trong nước, này cũng có chút khó giải quyết, bất đắc dĩ. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lại bảo thượng Vu Trấn Thanh. Ba người mở cái hội, ngươi không phải muốn xây một người nhân cũng có thể tới căn cứ sao? Nếu như đem bọn họ đẩy ra ngoài không phải thất tín với ngươi sao? Vu Trấn Thanh nói, chúng ta bây giờ cánh chim không gió a, ai biết gờ người trong nước chạy tới là làm cái gì tới? Không chuẩn là ý đồ xâm lược đâu, Vu Nam cầm bút. Một chút chọc ở trên bàn, không tình nguyện nói, ta cảm thấy cũng là lưu lại tương đối khá, nếu như bọn họ thật có cái gì không tốt tính toán. Chúng ta vừa vặn có thể gần đây giám thị, không có người ngoài ở. Trạm Húc Dương hoàn toàn là một bộ lười biếng bộ dáng. Chống cằm híp mắt, nhìn qua sắp ngủ, đã hai người khác đều đồng ý, Vu Nam cũng không tốt lại kiên trì, nàng suy nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn còn gật đầu. Được rồi, vậy lưu lại đi, nhưng là có chút quy củ cũng muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng. Trong những người này chỉ có cái kia gọi cách Nhật Lạc Đồ sẽ nói Hán ngữ. Những người khác rốt cuộc có thể thích ứng hay không tinh thành cuộc sống còn không nhất định đâu. Vấn đề này cũng không phải là cần ta các bận tâm. Muốn lưu lại, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Trạm Húc Dương ngồi thẳng. Đập đập bàn, được rồi, cứ quyết định như vậy. Quay đầu lại ta tìm người đi thông chi bọn họ, được rồi, Vu Nam gục xuống bàn nhìn nhìn bọn họ. Tiểu thúc thúc, canh chu đã tìm được có thể làm hệ thống nhân. Hộ tịch hệ thống lập tức liền muốn đầu nhập sử dụng. Người quay đầu lại còn phải tìm hai người chuyên môn phụ trách chuyện này, Vu Trấn Thanh chậc. Một tiếng, ta hiện tại tối sầu chính là chiêu nhân. Ngươi biết rõ chúng ta này đại bộ phận đều là tham gia quân ngũ. Bình thường cương vị căn bản không ai đến, hội hào. Sau này khẳng định người thường so với binh sĩ nhiều, Trạm Húc Dương cười nói. Đúng rồi, Vương Manh cùng hắn cái kia ca ca làm cái gì đâu. Vương Manh cái gì cũng không làm, ca ca hắn trái lại gia nhập quân đội, Vu Trấn Thanh bên này có trang bị lĩnh ghi lại. Tự nhiên biết, ai. Vậy ta cái này làm sao không thu được tư liệu biểu? Hắn tiền lương còn có muốn hay không? Vu Nam quản tài vụ, chỉ có ở thu được nhân sự tư liệu biểu hậu mới có thể dựa theo chấm công ban cho vay tiền lương. Có lẽ là còn chưa kịp, Trạm Húc Dương trấn an nàng nói. Vương to lớn chiều hôm qua mới qua đây lĩnh quân bị. nói không chừng chờ ngươi lúc trở về nhân sự tư liệu cũng đã đặt ở ngươi trên bàn. Các ngươi còn không biết đi, hắn trước đây còn tưởng là quá bộ đội đặc chủng, Vu Trấn Thanh nói. Thật đúng là không nhìn ra đến, trước quan sát lại nói đi, nếu như thật có năng lực, nhân lại không có vấn đề. Không ngại nhượng hắn đương cái sĩ quan huấn luyện mang dẫn người, một bộ đội đặc chủng cùng một. Đội bộ đội đặc chủng giữa chênh lệch nhưng lớn đi, ngắn hội nghị kết thúc, ba người trở lại các bận các, Vu Nam trở lại phòng làm việc thời gian quả nhiên ở trên bàn nhìn thấy Vương to lớn tư liệu biểu. Vương to lớn, năm 1989 8 Nguyệt sinh, năm nay 27 tuổi. Từng ở XXX bộ đội X đại học X đồng phục của đội dịch. Nhâm trung đội trưởng, bộ đội đặc chủng, dấu móc trung, bộ đội đặc chủng, bốn chữ là hậu thêm đi lên. Rõ ràng bút tích cùng tự thể màu sắc đô không giống nhau. Là sau đó có người thêm ghi chú, Vu Nam đem bảng phóng ở bên cạnh, mở máy vi tính lục nhập tư liệu, thùng thùng, tiến, Vu Nam một bên đánh chữ, vừa nói. Hậu cần Lý khéo đẩy cửa tiến vào, với thành chủ, đây là với bộ trưởng nhượng ta đưa tới, đi, phóng đi, Vu Nam nhìn lướt qua, thấy là Tôn Ngạn Quang trình thân lĩnh báo cáo, gật đầu một cái, đảng lục hoàn tư liệu, cho mình phao thượng một ly trà, nàng lúc này mới cầm lên báo cáo lật xem mơ siêu báo cáo thượng đã có Vu Trấn Thanh phê chỉ thị. Bất quá đều là về làm việc đồ dùng, gia cụ các loại liên quan điều mục. Sau đó mặt chỉnh thiên dược liệu tên gọi, mới là tiểu thúc thúc làm cho nàng nhìn gì đó, thông thường như đảng sâm, cầu kỳ đảng đôn thuốc tài, hiếm thấy đến dã sơn tham, hổ cốt, mật gấu, càng có thật nhiều kỳ kỳ quái quái Vu Nam căn bản không có nghe đã nói tên dược liệu bày ra ở trong. Đó, cũng may Tôn Ngạn Quang coi như cơ linh, cường điệu liệt ra mấy chục vị thường dùng dược liệu. Hơn nữa nói rõ là cái nào chứng bệnh cần thiết, cần đại khái số lượng chờ một chút. Hiển nhiên, này đó mới là trước mắt hắn bức thiết cần gì đó. Còn lại cái nào hoàn toàn là ôm cỏ đánh thỏ, tiện thể tay, có thể nhiều muốn một loại là một loại. Vu Nam chiếu ra đem dược liệu mua được trong túi đeo lưng. Lại từ liệt biểu lý nhiều tuyển hơn 10 dạng, liền đem chuyện này đặt ở một bên. Căn cứ vị lai cần phải từ từ quy hoạch, ở nàng chân chính khởi động này than sự tình đến sau này mới phát hiện. Muốn thành lập một hoàn thiện căn cứ cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Cần thành lập cái nào bộ môn, cái nào phương tiện, cái nào chế độ, cái nào hệ thống vân vân toàn bộ cũng là muốn suy nghĩ sự tình. Mà trong đầu nàng căn bản cũng không có cái đại thể khái niệm mơ siêu chỉ có thể là nghĩ đến đâu lại. Làm được kia, dù cho hơn nữa chạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh hai người, vẫn sẽ có lực bất tòng tâm cảm giác, thở dài một hơi, Vu Nam theo trong ngăn kéo lấy ra bút cùng phác họa bàn. Tiếp tục ở phía trên vẽ tranh, nếu có những người khác nhìn thấy, lập tức liền sẽ phát hiện trên giấy họa kỳ thực là của tinh thành địa đồ. Bên trên không chỉ có đã che lại kiến trúc, còn có chút là hiện nay tịnh không tồn tại phương tiện. Thêm nữa thượng một khối vườn rau, Vu Nam dừng lại bút, phát sầu nhéo nhéo tóc, dù cho quy hoạch nhiều hơn nữa cũng vô ích, nàng hiện tại thiếu nhất chính là nhân, tỉ như vẫn muốn đem hậu cần mua vật tư kia khối độc lập ra. Làm thành siêu thị, không có nhân, lại tỉ như muốn đem tài vụ đơn lập một khối, như cũ không có nhân, còn có trật tự bảo vệ, noãn phòng bảo vệ, vệ sinh bảo vệ chờ một chút. Đều là lửa xém lông mày cần giải quyết vấn đề, mà nàng hiện tại lại chỉ có thể ở đây dương mắt nhìn. Nếu không, công khai tuyên bố thu người tin tức, thế nhưng lại vừa nghĩ tới hiện nay chỉ có hai vị sổ binh lính nhân số. Nàng lại ủ rũ, dù sao người thường hơn sau này chỉ ăn hội trở thành một cái cực đại vấn đề. Thoáng cái dũng mãnh vào đại lượng đoàn người rất dễ bởi vì tố chất tốt xấu lẫn lộn mà dẫn phát mâu. Thuẫn, đến lúc đó nếu như không thể đưa bọn họ kinh sợ ở, mang đến còn là vô cùng vô tận phiền phức, cho nên nói khởi đến ổn thỏa nhất biện pháp còn là chờ canh chu chậm rãi thu nhân. Chỉ là tốc độ như vậy, thực sự làm cho nàng rất phát điên, thùng thùng, tiến, Vu Nam buông phác họa bàn. Đây là thành chủ giao cho ngài văn kiện hào. Để xuống đi, Vu Nam bưng lên cà phê nhấp một miếng. Tạm thời yên tâm sự, vùi đầu vào tân làm việc trong. Hết chương.